Tuyệt thế võ đế, chương 57, thực lực phi tôn. Góc truyện audio.com. Vân Dương trên thân bốc lên liên tiếp khói mù. Sặc người rất, Trần Huy thần sắc có chút khẩn trương. Không biết nên làm thế nào cho phải. Bởi vì khói mù ngăn che tầm mắt, hắn cũng không thấy được Vân Dương tình huống. Chỉ có thể thả ra tinh thần lực đi cảm ứng. Vốn là Quách Vĩ thấy một màn này, cũng là hưng phấn muôn phần. Ai ngờ vừa vặn chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt hắn liền kéo xuống. Tình huống thế nào? Hứa Nhược Tình biểu tình mặc dù không biến hóa, nhưng vẫn còn có chút lo âu. Nàng biết rõ Trần Huy có thể thông qua tinh thần lực đi tra xét tình trạng. Liền mở miệng dò hỏi. Hô, Trần Huy thở phào nhẹ nhõm, cười nói, thật là không tưởng tượng nổi. Mạnh mẽ như vậy võ kỹ, lại đều không thể thương tổn đến Vân Dương học đệ. Thanh niên kia thật vất vả vừa vặn đứng lại, còn chưa kịp đắc ý. Bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi qua, đem xung quanh khói mù toàn bộ thổi tan. Cơ thể Vân Dương từng phần hiện ra. Cái gì thanh niên kia toàn thân run nhẹ, tưởng tượng có vẻ cũng chưa từng xuất hiện. Vân Dương ý cười đầy mặt đứng ở nơi đó. Kia có một chút thụ thương bộ dáng. Võ kỹ không sai, đưa cho ta củ lét, uy lực vậy là đủ rồi. Vân Dương rất là nghiêm túc gật đầu một cái. Giọng chính là thập phần thoải mái. Bộ kia nghiêm túc bộ dáng. Suýt chút nữa tức giận thanh niên kia thổ huyết. Tìm chết, thanh niên kia trong mắt lóe lên một vệt sát mang. Nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa xuất kích. Hắn kia hình như mưa rơi nguyên khí khiến người ta rất khó ứng đối. Nếu như là bình thường võ giả, nói không chừng thật muốn ở trên mặt này ăn giảm nhiều. Nhưng Vân Dương không phải người bình thường, bằng vào nhục thân cường hãn, có thể coi thường đối phương phần lớn thế công. Suy suy suy, thanh niên kia cong ngón tay búng một cái. Ba đạo ác liệt hạt mưa hình dáng nguyên khí bỗng dưng bắn tới Vân Dương trên cánh tay. Vân Dương cảm giác mình cánh tay phảng phất bị ba cái mảnh nhỏ châm đâm một cái. Không nhịn được chau mày. Bản năng rụt trở về. Nhìn kỹ một chút, trên cánh tay mình cư nhiên là xuất hiện ba cái to bằng lỗ kim lỗ máu. Lên, thanh niên kia khoát tay. Toàn thân đầy được hàng trăm hàng ngàn giọt mưa hình dáng nguyên khí. Toàn bộ trôi lơ lửng ở trong hư không. Thanh niên kia trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Mạnh mẽ vung tay lên, hàng trăm hàng ngàn giọt mưa phảng phất hóa thành gào thét mà qua ám khí. Hướng phía Vân Dương liên tiếp không ngừng bắn tới. Thật mạnh, Hứa Nhược Tình nhẹ mím môi. Nàng không biết Vân Dương có thể hay không ứng phó loại này thế công. Cũng không biết thanh niên kia còn có bao nhiêu hậu thủ. Nhưng chỉ ít có thể nhất định là, thanh niên này tuyệt đối là đồng giai trong người xuất sắc. Vân Dương am tường mình không thể mạnh mẽ chống đỡ loại công kích này. Cho dù là không uy hiếp được tánh mạng mình, cũng sẽ ứng đối đặc biệt chật vật. Bất đắc dĩ, Vân Dương chỉ có thể là giơ tay phải lên. Kim quang nở rộ, bàng bạc như biển gầm lực lượng ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt đánh ra, đại kim cương trường này rất nhanh ở trước người ngưng tụ thành một đạo khoan hậu màu vàng bình chướng. Vốn là dùng làm công kích võ kỹ, lại đem ra phòng thủ, đương đương đương, vô số giọt mưa đụng phải đại kim cương trưởng bên trên. Mãnh liệt xuyên thấu tính cũng không cách nào xuyên qua đây màu vàng bình chướng. Miễn cưỡng vọt vào một nửa liền bị dung là hư vô. Thanh niên kia cắn chặt hàm răng, trong tay hào quang chợt lóe, một kiện trường kiếm sắc bén xuất hiện ở trong tay. Cư nhiên là một cái lưỡng nghi cảnh pháp khí, chỉ thấy hắn khe khẽ dạng một cái dưới trường kiếm trong tay. Cực kỳ sắc bén đâm đi ra ngoài, hổn hển, trường kiếm kích phá hư không, phảng phất tại mơ hồ kêu khẽ đấy. Đây trường kiếm không hổ là lưỡng nghi cảnh pháp khí, lực xuyên thấu rất mạnh, ngay cả Vân Dương cũng không dám lấy lực lượng thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ. Suy, trường kiếm dán chặt Vân Dương áo khoác đâm tới, đem Vân Dương bên hông vạt áo vỡ ra đi. Vân Dương cảm giác ba sườn đau nhói, cắn chặt hàm răng nhìn lại, cư nhiên là bị đâm ra một tia vết máu. Từ tình cảnh nhìn lên, rõ ràng cho thấy thanh niên kia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Quách Phí Mặt cũng từ từ thư triển ra, theo sau Dương Dương đắc ý cười nói. Trần Huy, ta liền nói ngươi tìm đến học sinh không thể đi ngươi xem. Tại Phương Vũ dưới kiếm, hắn liền một chút đánh trả cơ hội cũng không có. Trần Huy biểu tình chìm, cũng không tiếp lời, trên thực tế hắn cũng cảm nhận được phe kia Vũ thực lực mạnh mẽ. Cho dù thay mình, cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn. Phương Vũ cấp bậc mặc dù chỉ là nhất nguyên cảnh thập cấp, nhưng mà hắn tuyệt đối nắm giữ khiêu chiến vượt cấp vốn liếng. Thời khắc nguy nan, Vân Dương trong đầu phong phú kinh nghiệm chiến đấu phát huy tác dụng. Ánh mắt của hắn như điện, lạnh lùng quét Phương Vũ khắp toàn thân sơ hở, cho dù hắn thế công như thế nào đi nữa dày đặc, cũng không khả năng hình thành hoàn mỹ chiêu kiếm, nhất định có sơ hở có thể tìm kiếm. Suy, Phương Vũ một kiếm này cực kỳ xảo quyệt, kích là Vân Dương rất khó phòng thủ đầu gối nơi. Vân Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể đi trước sau đó lùi lại mấy bước, kéo ra cùng hắn cách. Bỗng nhiên, Vân Dương tựa hồ là nghĩ đến cái gì, chỉ thấy khóe miệng của hắn khơi mào một vệt tự tin đường cong. Bước nhanh lao ra, xem bộ dáng kia, cư nhiên là muốn chủ động tấn công. Phương Vũ mừng rỡ, hôm nay hắn đang cầu mà không được đối phương chủ động tới tấn công. Lời như vậy, là hắn có thể đủ nhạy cảm tìm ra xuất kiếm thời cơ. Rắc rắc, Vân Dương một cước đạp vỡ mặt đất. Xem bộ dáng kia là tại ngưng tụ lực lượng rồi. Phương Vũ cũng không dám thờ ơ, nhíu chặt lông mày. Gắt gao nhìn chằm chằm Vân Dương mỗi một cái động tác. Sơ hở rồi, Phương Vũ nắm chặt cơ hội. Đột nhiên một kiếm hướng phía trước đâm ra. Nguyên khí mức độ đậm đặc trong nháy mắt đề thăng. Giống như một đạo kiếm khí gợn sóng. Nhắm thẳng vào Vân Dương cổ. A. Hứa Nhược Tình nhìn thấy như vậy mạo hiểm một màn, cũng là không nhịn được kêu thành tiếng. Vân Dương đã vô lộ có thể lui. Tốc độ của hắn rất nhanh, căn bản cũng không có biện pháp thay đổi phương hướng, mà đối phương trường kiếm đã đối diện đâm tới. Còn muốn ứng đối đã muộn, nhưng mà, liền ở giây tiếp theo, vốn là tất trúng một kiếm, cư nhiên là đâm vào không khí. Phương Vũ thân thể lảo đảo một cái, bị lực lượng khổng lồ kéo có chút hạ bàn bất ổn. Hắn chấn động nhìn đến phía trước, cơ thể Vân Dương lại trong nháy mắt hư không tiêu thất rồi. Cái gì? Quách Vĩ kinh hãi, theo sau phảng phất nhớ ra cái gì đó. Cao giọng nhắc nhở, Phương Vũ, chú ý dưới chân. Phương Vũ sững sờ, bản năng muốn hai chân chạy nhảy. Nhưng mà đã muộn, Vân Dương cánh tay bỗng nhiên từ dưới đất đưa ra. Nắm chặt Phương Vũ cổ chân, Phương Vũ trọng tâm không vững, bị Vân Dương bắt té ngã trên đất, ngay sau đó, cơ thể Vân Dương thần tốc từ trong đất bùn lao ra. Một cước không chút lưu tình đang đá vào Phương Vũ bên hông, đem thân thể của hắn cao cao đạp bay ra ngoài, đánh được, Hứa Nhược Tình trên mặt lo âu hoàn toàn biến mất, chiếm lấy chính là vẻ mặt nụ cười hưng phấn. Vân Dương không có cho Phương Vũ bất cứ cơ hội nào. Hắn mạnh mẽ đạp xuống đất mặt, cả người hóa thành rời cung tiễn giống như xông ra ngoài. Tại Phương Vũ thân thể còn chưa lúc rơi xuống đất ra hiện ở bên người hắn. Lại lần nữa một quyền đập vào hắn bụng. A, Phương Vũ đau toàn thân co rúm, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Vân Dương vẫn không thuận theo không tha thứ, cao cao giơ chân lên. Mạnh mẽ một cái đánh xuống, nặng nề bổ vào Phương Vũ phần lưng, đem cả người hắn trực tiếp đã dẫm vào trong bùn đất. Rắc rắc, mặt đất nhất thời đập xuống ra một đạo hố to, Phương Vũ thân thể ngã tại đáy hố, đã hôn mê đi, thắng bại đã phân, Vân Dương chậm rãi rút ra chân đi, mang trên mặt một vệt cười nhạt, nhãn quang tùy ý quét qua sau lưng Quách Vĩ ba người kia. Vô luận là ai? Cũng không dám nhìn thẳng Vân Dương bộ dáng, nhìn thấy Vân Dương đang nhìn mình chằm chằm, đều vô tình hay cố ý rụt cổ một cái. Vân Dương trong một cái tay khác, nắm một cái hạt châu màu vàng đất, lúc trước chính là dựa vào đây độn thổ bảo châu, chui vào trong đất, tránh thoát Phương Vũ kia khí thế hung hung một kiếm, Trần Huy mang trên mặt không thể tin nụ cười. Ngược lại Quách Vĩ chính là khuôn mặt tăng cao thành màu gan heo. Phương Vũ là cạnh mình thực lực cực mạnh, liền Phương Vũ đều thất bại. Những người khác càng không cần phải nói. Hơn nữa đối phương là liên tiếp đánh bại cạnh mình hai người. Để cho hắn càng là mất hết mặt mũi, Quách Vĩ chẳng quan tâm mang theo mấy vị học sinh báo danh. Cắn chặt hàm răng xoay người liền đi, kia còn lại ba người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có thể gánh lên Phương Vũ cùng Lý Hổ, bước nhanh đuổi theo, nhìn đến mấy người đi xa bóng lưng. Trần Huy cười lên ha hả, tiếng cười cực kỳ cởi mở, không nhịn được vỗ vỗ Vân Dương bả vai nói. Vân Dương học đệ, thật không nghĩ tới thực lực ngươi cường đại như vậy. Bất quá ngươi phải cẩn thận, mập mạp kia Quách Vĩ sinh thù dai, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Vân Dương hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu nói. Không phải như vậy ta sẽ chú ý, vậy thì tốt. Chúng ta mau mau báo danh. Trần Huy mang theo mấy người hướng kia đình nhỏ bên trong đi tới. Kia chỗ ghi danh một ít học sinh lúc trước tất cả đều là chính mắt thấy cuộc chiến đấu này, đối với Vân Dương quăng tới kính sợ ánh mắt. Vân Dương phát hiện, đồng hành những người này, rõ ràng đối với thái độ mình thoáng có chút biến hóa. Xem ra bất kể ở chỗ nào, đều là giống nhau thực lực phi tôn, xin viết lên tên mình. Và tuổi tác, người kia đem một cái bút lông đưa cho Vân Dương. Vân Dương nhận lấy bút lông, nổi lên một phen, tự nhiên vẩy mực, tại trên tờ giấy viết xuống Vân Dương hai chữ. Hắn chữ, phiêu giật tự nhiên, để lộ ra một luồng câu nệ không dừng được linh khí. Tựa hồ phải hóa thành vân khí, chấn động giấy chút ra. Những thứ này, đều là hắn thuở nhỏ học văn luyện thành, Hứa Nhược Tình nhíu mày. Có chút không thể tin, Vân Dương lại năng lực viết một tay xinh đẹp như ba gia ba om vậy chữ. Liền chữ này, nhẹ nhàng nếu xuất trần, không có có vài chục năm lắng đọng, căn bản là không viết ra được đi. Vân Dương nhìn thấy Hứa Nhược Tình kinh ngạc như thế, cũng là Dương Dương đắc ý cười nói. Ban đầu, ta không thể lúc thời điểm tu luyện, hung hăng điều nghiên văn học, muốn khảo thủ công danh nổi bật. Cho nên thuở nhỏ liền luyện thành rồi chữ đẹp, đến lúc mỗi người đều điền xong rồi những tin tức này về sau. Kia phụ trách báo danh học sinh gật đầu một cái, đưa cho mỗi người một chuỗi chìa khóa. Đây là các ngươi nơi tại chìa khóa phòng, về phần các ngươi căn phòng vị trí, thu nạp các ngươi tiến vào sửa chữa học trưởng sẽ mang bọn ngươi qua. Cũng không có gì khác, học sinh kia gật đầu cười. Nhưng mà nhìn về Vân Dương thời điểm, vẫn còn có chút lòng rung động mùi vị. Cảm ơn, Trần Huy gật đầu một cái, theo sau hướng về phía mấy người vẫy vẫy tay, dẫn đầu hướng phía một chỗ ngã ba nơi đi tới. Vân Dương học đệ, ngươi thiên phú không tệ, đợi một thời gian trùng kích ngoại viện bảng danh sách, nhất định không có vấn đề. Trên đường, Trần Huy xít lại gần Vân Dương, đại gia tán thưởng nói. Chỉ là trùng kích ngoại viện bảng danh sách sao mục đích của ta ngọn có thể so sánh đây còn xa hơn chút. Vân Dương cười ha ha một tiếng, có chút không thèm để ý nói. Trần Huy biểu tình nghiêm túc nói. Vân Dương học đệ, ngươi phải biết, muốn đi vào nội viện có thể không có dễ dàng như vậy. Ngoại viện thiên tài có thật nhiều, ngươi nhất định phải mạnh hơn phần lớn thiên tài, mới có thể tiến hơn một bước. Vân Dương vốn là sững sờ, theo sau thần tốc từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Vẻ này mơ hồ ngạo khí lại lần nữa tràn ngập tại trong lồng ngực. Cho dù đều là thiên tài lại có thể thế nào, mình bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền từ kinh mạch không thông tu luyện đến nhất nguyên cảnh cửu giai. Hơn nữa lưỡng nghi cảnh bên dưới cơ hồ không có địch thủ. Ngoại viện bảng danh sách tính là gì? Mình sớm muộn cũng sẽ trở thành nội viện trên bảng danh sách một thành viên. Khách chương.